Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 882, làm như không thấy. Góc truyện audio.com. Một đạo có phần thê lương quỷ khóc tiếng vang lên. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng chỉ cảm thấy váng đầu chóng mặt nặng nề. Tốc độ chậm lại, hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu xích hồng sắc quỷ chảo trống rỗng hiển hiện, hùng hăng chụp về phía Vương Minh Nhân. Cẩn thận! Cơ hồ là bản năng, Tây Môn Phượng hô lớn một tiếng, đẩy ra Vương Minh Nhân. Hồng sắc quỷ chảo đập vào Tây Môn Phượng hộ thể linh quang thượng diện. Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, Tây Môn Phượng hét thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức uể oải xuống tới, đã hôn mê. Vương Minh Nhân thấy cảnh này, cực kỳ bi thương. Cự hình cốt thi nhào về phía Tây Môn Phượng, trên tay cầm một cái vàng óng ánh cốt đao, một bộ muốn đem Tây Môn Phượng chém thành hai nửa tư thế. Ngừng tay, nếm thử ta phổ độ chân diễm phù. Vương Minh Nhân hô lớn một tiếng, một đạo vàng óng ánh phù triện bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cự hình cốt thi trước mặt. Phổ độ chân diễm phù, ngươi một cái kết đan kỳ tiểu gia hỏa, làm sao lại có Phật môn bí phù? Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ lừa gạt lão phu. Cự hình cốt thi xem thường, trong tay cốt đao hung hăng bổ về phía kim quang. Ầm ầm, kim quang bị đánh vỡ nát, hóa thành một đoàn to lớn kim sắc kiêu dương, đem cốt thi bao phủ đi vào. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đồng thời truyền ra một tiếng tức hồn hển tiếng gầm gừ. Kim quang diệt ma phù. Vương Minh Nhân ôm lấy thoi thóp Tây Môn Phượng, hướng phía bên ngoài bay đi. Tốc độ cực nhanh, đồng thời tế ra một chương thổ hoàng sắc phù triện, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc màn sáng, phòng bế lối vào. Cũng không lâu lắm, hắn trở về mặt đất, tế ra hai cái hồng sắc mâm tròn, nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba bộ cốt thi bay đến mặt đất. Cự hình cốt thi khí tức uể oải, một bộ bị trọng thương tư thế. Quảng cáo: nếu không phải cỗ thân thể này dùng kim diễm chân sát rèn luyện mấy ngàn năm, chỉ sợ thực sẽ bị kim quang diệt ma phù diệt đi. Tứ quý kiếm tôn, chờ lão phu tiến vào quỷ anh cảnh giới, chính là các ngươi thái nhất tiên môn diệt môn thời điểm. Cự hình cốt thi tự nhủ, bay trở về dưới đất động quật. Vương Minh Nhân ôm Tây Môn Phượng thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tây Môn Phượng khí tức uể oải, một cỗ cường đại sát khí tại trong cơ thể nàng bốn phía tán loạn, xung kích kinh mạch của nàng. Nói đến, Tây Môn Phượng cứu được hắn hai lần, hắn vốn là thua thiệt Tây Môn Phượng. Tây Môn Phượng liên tục cứu được hắn hai lần. Lần này vì cứu hắn, Tây Môn Phượng bản thân bị trọng thương, có thể sống sót hay không còn chưa nhất định. Hắn đời này là trả không hết. Chạy mau, chạy mau, Tây Môn Phượng tự lẩm bẩm. Vương Minh Nhân nghe lời này, mũi tử mỏi nhừ, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Phượng Nhi, ngươi không có việc gì? Không có việc gì, ta cái này dẫn ngươi đi gặp Hàn sư bá. Lão nhân gia ông ta là tứ giai luyện đan sư, hắn nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Hỏa Phượng Sơn Mạch, nơi này là thái nhất tiên môn tại Bắc Cương trọng yếu phân đà. Thái nhất tiên môn phái mấy vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Tòa nào đó u tĩnh viện tử, Trần Tương Nhi đang cùng hai tên đồng môn thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trần sư muội, đây là ngươi muốn hỏa ly tinh, kim viêm tham. Còn có cái khác hỏa thuộc tính linh vật, đều là ngươi muốn đồ vật. Một gã ngoài 30 nam tử mặc áo hồng lấy ra vài cái hộp ngọc, đưa cho Trần Tương Nhi. Đa tạ, Lý sư huynh, Tôn sư huynh, ngày sau có dùng đến lấy tiểu muội địa phương, cứ mở miệng. Trần Tương Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, Trần sư muội, thật hâm mộ Vương sư đệ, có người tốt như vậy đạo lữ. Giúp hắn thu thập linh vật, đạo lữ của ta nếu là có ngươi một nửa liền tốt. Nàng có thể lo lắng mình cũng không tệ rồi. Làm sao bốn phía giúp ta thu thập vật liệu? Đúng vậy a, ta nghe nói Trần sư muội ủy thác Tống sư huynh bọn hắn hỗ trợ thu thập hỏa thuộc tính linh vật. Ngươi lại muốn xử lý trong tay sự tình, lại giúp đạo lữ thu thập linh vật. Vương sư đệ tích tám đời đức, mới có ngươi như thế một vị đạo lữ, thật làm cho nhân hâm mộ. Trần Tương Nhi nghe lời này, nở nụ cười xinh đẹp, cười nói, hai vị sư huynh nói đùa, đạo lữ của các ngươi cũng rất tốt, các ngươi cũng không cần tán dương tiểu muội không có các ngươi nói tốt như vậy. Tốt, ta còn có việc tại thân, cáo từ trước. Vương Minh Nhân đã thật lâu không có phản ứng nàng. Trần Tương Nhi nghĩ lại một đoạn thời gian, mình quả thật thích suy nghĩ lung tung. Nàng lợi dụng chức vụ chi tiện, phát hiện lần trước Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng cùng một chỗ hộ tống hàng hóa. Đơn thuần ngẫu nhiên, trước đó, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng không có tiếp xúc. Nàng giúp Vương Minh Nhân góp nhặt một chút hỏa thuộc tính linh vật, tính toán nhờ vào đó hòa hoãn quan hệ của hai người. Một đêm phu thê bách dạ ân, phu thê không có cách đêm thù. Trần Tương Nhi mang theo một đội đệ tử chấp pháp, rời đi Hỏa Phượng Sơn Mạch. Nàng có nhiệm vụ tại thân, vừa vặn đi qua Hỏa Nha Phường Thị, tiện thể đem thu tập được hỏa thuộc tính linh vật giao cho Vương Minh Nhân. Có những này hỏa thuộc tính linh vật, Vương Minh Nhân tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn đi. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc độn quang, nhanh chóng hướng phía Trần Tương Nhi vị trí bay tới. Trần Tương Nhi cũng không để ý, mỗi ngày đều có đại lượng thái nhất tiên môn đệ tử ra ra vào vào. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang cự ly Trần Tương Nhi không đến trăm trượng. Trần Tương Nhi sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vương Minh Nhân chân đạp một đôi hồng sắc hỏa luân, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hai tay của hắn ôm Tây Môn Phượng. Tây Môn Phượng khí tức uể oải, hai mắt nhắm nghiền. A, Trần sư thúc, là Vương sư bá. Vương Minh Nhân so Trần Tương Nhi dẫn đầu tiến vào kết đan kỳ. Môn hạ đệ tử xưng hô Vương Minh Nhân làm sư bá, xưng hô Trần Tương Nhi là sư thúc. Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Tương Nhi, hơi sững sờ, hắn cũng không nói gì thêm. Tây Môn Phượng thương thế rất nặng, kéo dài không được, liên tưởng đến Trần Tương Nhi phía trước cùng hắn náo. Vương Minh Nhân cũng lười nói với Trần Tương Nhi cái gì. Cứ như vậy, hai vợ chồng tựu cùng người xa lạ, ai cũng không cùng đối phương chào hỏi. Hai người gặp thoáng qua, thấy cảnh này, thái nhất tiên môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Quảng cáo, xem ra có đại sự phát sinh. Phu quân cùng Tây Môn sư muội không phải là lọt vào cường địch tập kích đi. Trần Tương Nhi tự nhủ, lời nói này đương nhiên là nói cho môn hạ đệ tử nghe. Trần Tương Nhi cũng là muốn mặt mũi, nàng nhường môn hạ đệ tử thu thập Vương Minh Nhân cần linh vật. Vương Minh Nhân ôm Tây Môn Phượng gặp thoáng qua, một tiếng chào hỏi đều không cùng Trần Tương Nhi đánh. Trần Tương Nhi căn bản xuống đài không được, nàng nhất định phải muốn tìm một cái lấy cớ. Nàng bị Vương Minh Nhân khí gần chết, lần trước là trùng hợp, lần này lại là trùng hợp. Nàng giúp Vương Minh Nhân thu thập linh vật, làm trễ nải tự thân tu luyện. Nàng là thật muốn làm một vị hiền thê lương mẫu. Kết quả hiện thực hung hăng cho nàng một bàn tay. Thật sự là cầu không đổi được đớp cứt. Đôi này gian phu dâm phụ. Trần Tương Nhi âm thầm suy nghĩ, trong lòng hận ý ngập trời. Nghe lời này, chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Coi như có nhân ngờ vực vô căn cứ, cũng không dám ở trước mặt nói ra. Trần Tương Nhi pháp quyết vừa bấm, dưới thân hồng sắc phi chu tăng nhanh độn tốc, tiêu thất ở chân trời. Gian nào đó mật thất, Tây Môn Phượng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Vương Minh Nhân cùng một gã thanh bào lão giả đứng ở một bên, hai người trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Một gã lão giả áo bào trắng đứng tại trước giường, chau mày, thi sát chi khí nhập thể. Thời gian kéo dài quá dài, ta đã cho nàng ăn vào cửu nguyên đan, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là không loại trừ thi sát chi khí, tu vi của nàng đừng nghĩ tiến thêm một bước, mà lại ngày đêm đều muốn gặp thi sát chi khí tra tấn. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói, ngữ khí nghiêm túc, Hàn sư bá, thi sát chi khí không có lợi hại như vậy đi. Lão nhân gia ngài cũng không có cách nào. Vương Minh Nhân thận trọng vấn đạo, nhìn về phía Tây Môn Phượng ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nói nhảm, cái này lại không là bình thường thi sát chi khí. Tối thiểu là đã ngoài ngàn năm sát thi mới có thể tu luyện thành thần thông. Bằng không thì cũng sẽ không có uy lực lớn như vậy. Có biện pháp giải quyết, tứ giai đan dược tiết ngọc đan hẳn là có thể loại trừ. Bắc Cương bên này không có tồn kho. Tiết ngọc đan là một loại thiên môn đan dược, dùng tứ giai yêu thú tiết ngọc thú nội đan luyện chế mà thành. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.